Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, cảnh giới chênh lệch. Bạch Vận cùng Mạnh Nguyệt nói chuyện trắng đêm, hai người đều vì chính mình mang đến hy vọng mới, mục tiêu mới, càng thêm có nhất định ý nghĩ, tương hỗ thành tựu mới là bằng hữu. Ngày mới sáng, Bạch Vận liền đem Mạnh Nguyệt dẫn kiến cho Vũ Hân, Lưu Lâm bọn người, bây giờ có Mạnh Nguyệt tồn tại. Để nàng mang theo Yến Nhi, tăng thực lực lên cũng là tương đối nhanh. Bạch Vận nói với mọi người đạo, nàng muốn bế quan tu luyện, nếu như không có uy hiếp được sinh mệnh sự tình, tuyệt đối đừng lại tới quấy rầy nàng. Tại 3 năm trước đây Bạch Vận liền đã có được đột phá đến hư linh cảnh thực lực. Bây giờ luyện khí các bên trong chứa đựng không ít tu luyện vật liệu. Đối với nàng tới nói, tuyệt đối đều có thể dùng tới được. Nguyên thần cùng thần thức làm một thể, cũng liền biểu thị, chỉ cần Bạch Vận bản thể cảnh giới tăng lên, cũng sẽ kéo theo lấy nguyên thần cùng thần thức tăng lên. Đây chính là hoàn mỹ dung hợp chỗ tốt, chỉ là như vậy phương thức tu luyện, chỉ sợ chỉ có một mình nàng có thể làm được. Bạch Vận đã ở thế tục bên trong hoàn thành đối với Huyền Âm Linh Lam giới luyện hóa. Đây là trong đời của nàng lần thứ nhất luyện hóa thần cấp pháp khí. Một lần kia luyện hóa trình đều là một phen kinh tâm động phách. Huyền Âm Linh Lam giới là chứa đựng đồ vật cự đại không gian. Nhưng cũng là một cái tu luyện pháp bảo. Tại Linh Âm Tiên Tử pháp bảo bên trong, ngoại trừ Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn cùng Huyền Âm Địch chưa từng chân chính luyện hóa. Giới chỉ cùng Linh Âm Kiếm đều đã thành công luyện hóa. Giới chỉ đã đạt đến cùng nàng thân tâm hợp nhất, chỉ là lấy nàng thực lực bây giờ. Thêm lần trước nữa Ngụy Thiên Kiếp vẫn còn, nàng như trước vẫn là không dám tiến vào mạo hiểm, dù sao nguy cơ tính mệnh, loại kia tiên vực cấp bậc tu luyện hoàn cảnh, sao hoàn toàn không phải phàm nhân thân thể đủ khả năng tiếp nhận. Lam Linh cùng Thương Quỷ Điêu bây giờ cũng là ngũ linh cảnh viên mãn thực lực. Lam Linh đối nàng còn có một số bí mật nhỏ, chỉ vì nàng thực lực không đủ, tạm thời cũng chưa từng nói cho nàng. Tiếp xuống việc cần phải làm liền là luyện chế khôi lỗi. Cái này Vũ Nguyên Hạc chết thực tình không đáng. Nếu như không phải xác dục xông đầu, cho dù là ta đánh lén, cũng chưa chắc có thể thành công. Ta nghĩ mãi mà không rõ hư linh cảnh cùng huyền thiên cảnh chân chính khác biệt. Bạch Vận từ Vũ Nguyên Hạc trên thân tìm ra thiên linh khôi lỗi thuật cùng hợp thân phân. Pháp thuật cùng không ít tu luyện dược liệu. Bởi vì đối với dược liệu hiểu rõ không đủ, Bạch Vận cố ý hao tốn không thiếu thời gian, đi nhận biết những dược liệu này. Từ trên người Vũ Nguyên Hạc siêu tập tới vật liệu, lại là luyện chế khôi lỗi dược liệu. Xem ra Vũ Nguyên Hạc là muốn đem Mạnh Nguyệt biến thành khôi lỗi. Chỉ bất quá trời xui đất khiến phía dưới, những vật này đều thuộc về nàng. Chủ nhân, hư linh cảnh cùng huyền thiên cảnh chênh lệch cực lớn. Bởi vì huyền thiên cảnh tu luyện công pháp võ kỹ đều cùng nguyên bản tu luyện có khác biệt cực lớn. Bởi vì huyền thiên cảnh tu luyện chính là tiên vực cấp thấp pháp thuật. Các ngươi công pháp tu luyện còn chưa đạt tới hiệu quả như vậy. Chủ nhân ngươi hết lần này tới lần khác ngoại lệ, ngươi tu luyện thiên địa công pháp áp đảo những pháp thuật này phía trên. Có thể coi là thần đạo công pháp, thậm chí tại thần đạo công pháp phía trên. Chỉ vì ngươi cảnh giới thấp, không phát huy ra loại kia điên đảo thiên địa năng lực. Tiểu Âm có Linh Âm Tiên Tử ký ức, đối với cái này cũng là hiểu được rất nhiều. Nàng nghĩ nghĩ tiếp tục nói, thiên địa vì pháp, huyền thiên cảnh tu luyện chính là nắm giữ thiên địa lực lượng pháp thuật. Đây chính là khác nhau chỗ, dung hợp pháp thuật võ kỹ, tự nhiên mà vậy cùng hư linh cảnh có khác biệt cực lớn. Bọn hắn huyền thiên cảnh cao thủ có thể đứng ở thế tục đỉnh. Cũng là có nguyên nhân. Ta giống như có chút minh bạch. Ta tại sử dụng tu luyện võ kỹ lúc, chỉ là vẻn vẹn tinh khiết võ kỹ. Mà vũ kỹ của bọn hắn sở dĩ phát huy như thế hoa lệ cùng cường đại. Là bởi vì võ kỹ bản thân bên trong đã dung hợp thiên địa lực lượng. Hoặc là trong thân thể bao hàm cái chủng loại kia thuộc tính tối đại hóa lực lượng. Bạch Vận nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể như thế suy nghĩ. Để nàng chân chính lý giải những thứ này, còn không phải quá rõ. Chủ nhân nói cũng không quá chuẩn xác. mỗi người tu luyện thân thể đều có cực hạn. Ta xem bọn hắn nắm giữ loại lực lượng này, cũng không phải là hoàn toàn thiên địa lực lượng. Nếu như đều là thiên địa lực lượng, kia mấy vạn trước mặt đến bây giờ, thiên địa bên trong còn có sức mạnh có thể dùng a? Chân chính hoàn toàn nắm giữ thiên địa lực lượng, chỉ có những cái kia được xưng là thần, mà không phải thế tục huyền thiên cảnh cao thủ. Tiểu Âm từ trong kiếm huyễn hóa ra đến về sau, tại chết đi Vũ Nguyên Hạc trên thân sờ lên, phủi tay nói, rốt cuộc minh bạch tại sao, người có cực hạn, thế gian vạn vật đều có cực hạn, nhưng loại này cực hạn vô bờ bến, chỉ có một lần lần siêu việt cực hạn mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Huyền thiên cảnh xa còn lâu mới có được đạt tới tiên thực lực. Đối tại thiên địa lực lượng điều khiển cũng là có hạn. Càng ngay thẳng mà nói, bọn hắn khống chế chính là tự thân lực lượng cùng linh khí trong thiên địa hỗn hợp hình thành pháp. Thuật, cái này cũng liền giải thích rõ ta vẫn là không biết rõ. Bạch Vận rất là không giải thích được nói. Cái này ý tứ chính là, tu luyện tâm pháp hấp thu linh khí chuyển hóa làm chân khí. Bản nhân theo cảnh giới tăng lên dung nạp chân khí không gian. Cùng đủ loại pháp bảo phụ trợ, đều tạo thành tự thân lực lượng, lại có thể tu luyện pháp thuật về sau, kết hợp tự thân thuộc tính lực lượng, thiên địa bên trong linh khí, hình thành công kích, không thể so với thiên địa bản thân lực lượng kém. Đây cũng chính là cảnh giới của ngươi còn đấu không lại huyền thiên cảnh nguyên nhân. Bọn hắn bản thân trạng thái cùng cực hạn đều vượt xa quá ngươi. Công kích lực lượng, cùng phòng ngự, đều đã đủ để chịu được của ngươi bất luận cái gì công kích. Đối với không gian lực lượng nắm giữ cũng thắng qua ngươi. Chiến đấu như vậy bên trong, liền là thật sự rõ ràng chênh lệch, cho dù là tại huyền thiên cảnh bên trong tầng tầng áp chế cũng sẽ càng ngày càng rõ ràng. Pháp thuật có đẳng cấp, cao cấp áp chế cấp thấp. Đây chính là lợi hại, bởi vì pháp thuật thành là chủ lưu, võ kỹ trở thành phối hợp, chân chính cường đại người đã xưng là đấu pháp, đấu trận, đấu khí, đấu linh, mà không phải thật đơn giản đánh nhau. Chiêu thức bên trên thắng bại, đã quyết định không được bất luận người nào thắng bại, mỗi người đều là hay thay đổi. Đẳng cấp tu vi càng cao, có át chủ bài cũng càng nhiều. Cái này Vũ Nguyên Hạc sở dĩ thất bại. Đó là bởi vì nàng chân chính lấy ra được chỉ có phân thân pháp cùng không gian thoải mái pháp quyết. Lần này chủ nhân hẳn là hiểu rõ càng rõ ràng hơn. Tiểu Âm mặc dù nói có chút nhiều, nhưng đây đều là linh âm tiên tử biết, từ nàng tổng kết ra, nàng nói, ngươi bây giờ con đường tu luyện nghiễm nhiên hình thành. Huyền âm thiên tiên quyết không thể nghi ngờ là tốt nhất tu luyện linh khí tâm pháp. Mà của ngươi hai quyền thần đạo công pháp, đều đủ để ngươi đứng thẳng lại tầng thứ cao hơn. Ngươi lại là chỉ lo tu luyện một đầu, mà quên đi bản nên hỗ trợ lẫn nhau tu luyện a. Bạch Vận chấn động mạnh, Tiểu Âm nói không sai, bởi vì ở thế tục vô địch, để nàng lần nữa có một chút tự đại tâm lý. Nàng minh bạch, nàng biết phải làm thế nào tu luyện, nàng ngọt ngào cười một tiếng, đa tạ ngươi Tiểu Âm. Chỉ là con đường tu luyện từ từ, dưới mắt chúng ta còn cần đem ra hỏa này luyện chế thành khôi lỗi. Có huyền thiên cảnh cao thủ canh cổng, chắc hẳn sẽ càng thêm yên tâm chút. Ngươi cứ nói đi, chủ nhân anh minh, dù sao ngắn ngủi mấy ngày thời gian, chủ nhân thiên phú tu luyện lại cao. Đến bây giờ cảnh giới, muốn thoáng cái đề thăng lên lại là không thể nào. Tiểu Âm cười cười nói, ta đến giúp đỡ chủ nhân. Ngoặc kép, hết chương.